Bá khí, chương 653, thôn phệ hiển uy, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cuối cùng cũng từ thần tượng kết giới đi ra, khí tức có thể phóng thích đều phóng thích, ngay cả thần vị lệnh bài cũng được tế ra, liền áp bức được không gian bích lũy của Thương Hà vị diện này phải răng rắc loạn hưởng một trận, tựa hồ không chịu nổi khí tức của Phong Vân Vô Ngân mà muốn phân giải ra. Đương nhiên, biểu hiện này chỉ là bề ngoài, vị diện linh hồn ấn ký Phong Vân Vô Ngân ký thác vào tuy rằng là chí cao vị diện nhưng cũng không có mạnh đến nỗi trực tiếp nghiền nát không gian bích lũy của Thương Hà vị diện được. Chết cho bổn tọa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hoàng Thương Hà tế ra thượng vị thần thần vị lệnh bài Hoàng Kim, 50 trùng thần thông bí thuật trùng trùng điệp điệp nhấp nhô liền đánh ra một cái đại thủ che trời bay thẳng tới Phong Vân Vô Ngân. Oanh, không gian nghiền ép, thời gian trôi đi, thiên hôn địa ám. Ha ha ha, tìm chết, thân thể Phong Vân Vô Ngân cực kỳ cường hãn, chỉ nhẹ nhàng xê dịch một cái toàn thân đã tuấn di tới bên ngoài cung điện. Bắt lấy hắn, thân thể Hoàng Thương Hà di động nghiền nát không gian, ầm ầm như mãnh thú, cả người giống như giòi trong xương hướng Phong Vân Vô Ngân truy sát. Hộ giá, bảo hộ chúa tể đại nhân, văn võ bá quan nhao nhao tuấn di theo. Bên ngoài cung điện, trên một đóa tiên vân đứng chỉnh tề mấy trăm chiến sĩ áo giáp sáng loáng, mỗi người đều là dũng sĩ trải qua vô số cuộc chém giết, long tinh hổ mãnh, chiến lực phi phàm, thiết huyết sa trường. Cấm vệ quân, tại Thương Hà vị diện, là một chi tinh binh do chính chúa tể tự mình thống soái. Mỗi một người đều là tinh nhuệ, tu vi đều là thượng vị thần, chẳng khác gì thân binh vệ đội của Hoàng Thương Hà là bao, trong tay cầm quyền sinh quyền sát, đại diện cho chúa tể, có thể tiền trảm hậu tấu. Thống lĩnh cấm vệ quân chính là một người trẻ tuổi, một thân y bào trắng như tuyết, lông mày như viễn sơn, gương mặt tuấn lãng như thu thủy. Giờ phút này, người này đang cưỡi phía trên một đầu thần mã lông thuần màu trắng, trên đầu hắn lại lơ lửng một khối thượng vị thần vị lệnh bài màu hoàng kim, 50 trùng thần thông quang mang rực rỡ, thực sự là một nhân vật phi phàm. Trên thực tế, trên cái thế giới này cũng không có bức tường nào không lọt gió, 3 ngày trước Phong Vân Vô Ngân đã tuyên bố muốn dẹp yên toàn bộ Thương Hà vị diện, tin tức này đã chắp cánh truyền tới bất luận là thành trì nào, tông môn nào trên Thương Hà vị diện. Bởi vậy, võ giả hôm nay đi tới bên ngoài hoàng cung cũng nhiều vô số kể, mỗi một người đều nóng lòng xem náo nhiệt. Đúng lúc này, hưu, một đạo thân ảnh từ trong cung điện như lưu tinh phá không bay đi, khí tức cuồn cuộn, thần vị lệnh bài phỉ thúy siêu phàm thoát tục, đúng là Phong Vân Vô Ngân. Thân hình Phong Vân Vô Ngân trực tiếp chạy tới tiên vân nơi cấm vệ quân đặt chân, trong miệng đột nhiên kêu lên. Không tốt rồi, chúa tể bị tập kích, dĩ nhiên bị cường địch giết chết, thần cách bạo liệt, thần vị lệnh bài binh giải, các ngươi còn không tranh thủ vây giết hung thủ. Cái gì, đầu lĩnh cấm vệ quân kia tay phải vừa lộn lại, đem binh thư trực tiếp bắn lên thần vị lệnh bài trên đầu, hóa thành một đạo thần thông, trên mặt hiện ra thần sắc hoài nghi. Ngươi là ai, vì sao bịa đặt sinh sử? Vừa dứt lời, phốc, góc truyện audio.com, lệnh bài trên đầu Phong Vân Vô Ngân đột nhiên quang hoa chuyển động, trực tiếp đánh ra 1.500 chiêu long bạo kích, thừa dịp bất ngờ trong khoảnh khắc liền đánh lên thân thể đầu lĩnh cấm vệ quân. Long tượng hư ảnh như quần ma loạn vũ, phốc, phốc, phốc, phốc, đầu lĩnh cấm vệ quân thật không ngờ đối phương đột nhiên xuất thủ, hơn nữa đối mặt với 100 chiến sĩ tinh nhuệ của cấm vệ quân lại phát ra công kích chính diện. Dưới không kịp đề phòng, toàn thân rơi vào trong quyền vũ. 1.500 quyền này, đánh ra chỉ có 111 chiêu long bạo kích, lực công kích tăng vọt 10 lần. Đánh cho đầu lĩnh cấm vệ quân toàn thân lồi lõm, thần thể bị đánh tới rạn nứt giống như đồ sứ. Ngươi ngươi dám, đầu lĩnh cấm vệ quân khàn giọng kêu thảm thiết, siêu hu, kiếm quang lóe lên, thuấn sát chấn động, kiếm ý 40.000 kiếm quy nhất đáng sợ có thể chấn vỡ một phiến thiên địa, thu hoạch nhân mạng giống như chặt rau chém dưa. Phụt, thân thể đầu lĩnh cấm vệ quân đột nhiên hóa thành bột mịn, ngay cả thần cách cũng đều vỡ vụn thành bột phấn, thần vị lệnh bài bỗng nhiên ảm đạm rồi chôn vùi đi, 50 trùng thần thông phân giải. Phệ hồn đại pháp, linh hồn Phong Vân Vô Ngân hóa thành u minh quỷ chào chào một cái. 50 trùng hạt giống thần thông của đầu lĩnh cấm vệ quân trước khi tiêu tán bắt được một ít. Phóc, phóc, phóc, liên tục xuất chảo, cũng chỉ bắt được 3 khỏa hạt giống thần thông, các thần thông khác phân giải thành từng sợi năng lượng hóa khí. Phong Vân Vô Ngân đem 3 khỏa hạt giống thần thông này quăng vào trong thần tượng kết giới, tâm niệm khẽ động liền đem bột phấn thần thể, mảnh vỡ thần cách các loại thu vào trong phá toái chi tâm, trực tiếp luyện hóa. Hành động giết người cướp của này, Phong Vân Vô Ngân tự nhiên làm thập phần thành thạo, làm một cách xuất sắc, chỉ trong chớp mắt liền diệt sát Thương Hà cấm vệ quân thống lĩnh. À, thống lĩnh đại nhân tử vong rồi. Mấy trăm cấm vệ quân tinh nhuệ khàn giọng giống lên một cách thê lương, trận hình theo đó hoàn toàn lộn xộn. Võ giả đang quan chiến ở 4 phương 8 hướng mỗi người đều hoảng sợ, ở nơi nào lại xuất hiện nhân vật dám trắng trợn tại khu vực Hoàng Cung Thương Hà vị diện công nhiên đem vị thống lĩnh cấm vệ quân giết đi. có còn vương pháp hay không? Đây quả thực là đánh lên mặt chúa tể Thương Hà Vị Diện. Con sâu cái kiến, người lấn ta quá đáng. Sát, sát, sát, sát, Hoàng Thương Hà dĩ nhiên tuấn di mà ra, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, đằng đằng sát khí, trên đầu hiện ra hư ảnh Thi Sơn Cốt Hải, thượng vị thần vị lệnh bài Hoàng Kim đón gió lớn lên che khuất bầu trời, 50 chủng tuyệt sát thần thông bắt đầu xúc thế muốn đánh ra công kích siêu cường hủy thiên diệt địa. Cầu tạc, công nhiên khiêu khích điểm mấu chốt của Thương Hà Vị Diện. Nhất định phải giết chết a, rất nhanh, văn võ bá quan Thương Hà Vị Diện cũng đã từ trong cung điện bay ra, ẩn ẩn đem Phong Vân Vô Ngân vây quanh. Mỗi người tế ra thần vị lệnh bài, vô số hào quang thần thông chớp lóe, vô số thần thánh xạ tuyến bện thành lưới đem Phong Vân Vô Ngân vây lấy. Mấy trăm cấm vệ quân chiến sĩ cũng ngao ngao gào thét muốn nhào lên xé xác Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, võ giả ở bốn phương tám hướng quan chiến, có người kìm nén không được mà muốn lập công trước mặt chúa tể. Phía đông chân trời bách hoa đua nở thước kiều, cầu hỉ, góc truyện audio.com. Trải đường, hơn 10 tỷ nữ trung vị thần duyên dáng yêu kiều tay cầm lãng hoa, đem một ít cánh hoa màu đỏ tùy ý giải ra. Đằng sau lại có một công tử ca áo trắng hơn tuyết tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng lay động, mặt quạt có vẽ quần sơn tuấn lĩnh, nhật nguyệt tinh thần lay động, phảng phất như muốn thoát phiến. Quạt, mà ra trên đầu lại có một khối thượng vị thần vị lệnh bài hoàng kim, 50 chủng thần thông nhấp nhô, một tòa hư ảnh băng sơn cũng hiện ra, nhiệt độ chợt hạ. Tuyết Sơn công tử đến rồi, Tuyết Sơn công tử đến rồi. Phần đông võ giả nhao nhao hướng vị công tử ca mới tới lễ bái. Ha ha ha, điêu dân nơi nào lại dám làm loạn ở Thương Hà Vị Diện. Tuyết Sơn công tử, ta điều thứ nhất muốn làm là róc xương lóc thịt ngươi. Công tử ca áo trắng kia dùng cây quạt chỉ thẳng Phong Vân Vô Ngân với thái độ hung hăng càn quấy, hưng sư vấn tội. Ngừng một chút, hắn hướng Hoàng Thương Hà khẽ khom người, nói. Chúa tể đại nhân, Tuyết Sơn cứu giá chậm trễ, lại để cho điêu dân này hoành hành không cố kỵ, ngay cả thống lĩnh cấm vệ quân đại nhân phải chết dưới thủ đoạn hèn hạ của điêu dân này, thỉnh chúa tể đại nhân thứ tội. Tuyết Sơn sẽ tự mình xuất thủ, đem điêu dân này bắt lại, giao cho chúa tể xử trí. Ân, Tuyết Sơn, người đã đến rồi, rất tốt. Hoàng Thương Hà nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, oanh, phía tây chân trời âm dương nhị khí bắt đầu khởi động, bầu trời tựa hồ bị cường hành cắt ra một đạo khe hở, một hắc y nam tử hùng tráng hai tay khoát sau lưng bước ra, hắn dẫm chân một cái liền vượt qua ngàn dặm, chỉ hời hợt ba bước liền đi tới. Nam tử này, sắc mặt như trăng rằm, tu vi cũng là thượng vị thần cảnh giới, mắt trái vi âm, mắt phải vi dương, âm dương nhị khí vừa ra quỷ thần khốc. Trên thần vị lệnh bài của hắn, 49 chủng thần thông xoay tròn, chính giữa lại có một đạo đại thần thông, chính là Lam cấp thần thông, là một cái âm dương bát quái đồ, hung quang bắn phá bốn phía. Âm dương tiên sinh ở đây, bọn đạo trích còn không tự sát. Nam tử áo đen ngạo nghễ nói. Ngay sau đó, đao thần có mặt, cương bá có mặt, ma vực yêu cơ có mặt, hư không kiếm khách có mặt. Trong lúc nhất thời, vô số nhân vật thuộc về truyền thuyết cảnh giới thượng vị thần tại Thương Hà Vị Diện đều nhao nhao xuất hiện, liền đem Phong Vân Vô Ngân triệt để vây quanh. Tràng diện liền biến thành chúa tể Thương Hà Vị Diện cầm đầu tụ tập mấy trăm danh cường giả đem Phong Vân Vô Ngân vây chặt như nêm cối, làm cho Phong Vân Vô Ngân có chút lên trời không cửa, xuống đất không đường. Võ giả xem náo nhiệt bốn phương tám hướng càng lúc càng nhiều, chi chít rậm rạp, đã tụ tập được mấy trăm vạn người. Tràng diện cực kỳ đồ sộ. Hoa, Thương Hà Vị Diện chúng ta đã thật lâu không có xuất hiện trận chiến lớn như vậy rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là một sinh vật đến từ vị diện khác tại Thương Hà Vị Diện chúng ta giết chóc, vừa rồi đã đem thống lĩnh đại nhân cấm vệ quân giết chết, thủ đoạn độc ác, sát phạt quả quyết, có thể nói là một nhân vật kiêu hùng. Ồ, tên kia khí tức bất phàm, thoạt nhìn so với Thương Hà Vị Diện chúng ta còn muốn cao cấp hơn, là nhân vật hàng lâm xuống sao? Quản hắn khỉ gió người như thế nào? Hôm nay cũng đều phải vẫn lạc tại Thương Hà Vị Diện chúng ta. Hôm nay, Thương Hà Vị Diện cường giả đều xuất hiện vẫn không giết được hắn sao? Góc truyện audio.com, ngay cả chúa tể của chúng ta, Hoàng Thương Hà Đại Nhân cũng có thể dễ dàng đánh chết được địch nhân. Tiểu tử kia các ngươi nhìn xem, tuy khí tức siêu nhiên nhưng cảnh giới tựa hồ chỉ mới là hạ vị thần. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, trong mắt Hoàng Thương Hà toàn bộ đều là vẻ hung tàn cùng nanh ác. Khí tức của ngươi đã bị chúng ta tỏa định, dưới khí cơ dẫn dắt chỉ cần ngươi hơi động một chút sẽ lọt vào công kích vô cùng đáng sợ. Bổn tọa khuyên ngươi một câu, dãy rủa đã hoàn toàn vô dụng. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem kiện không gian thần khí kia của ngươi giao ra đây, cũng đem lão già Trúc Thiên không biết tốt xấu kia giao ra đây. Bổn tọa muốn đem ngươi cùng Trúc Thiên xử tử cùng nhau. Ha ha ha ha ha ha. Thình lình, Phong Vân Vô Ngân ha hà cười dài, trong tiếng cười của hắn tràn ngập vẻ vui thích, ánh mắt lại quét qua quét lại nhìn rất nhiều cường giả Thương Hà vị diện vây công hắn, lại nhìn một chút kiến trúc hoàng cung nguy nga lộng lẫy kia, đột nhiên cười dài hắn lại nói khẽ. Ta nói rồi, ta muốn dẹp yên Thương Hà vị diện, nói tất làm, trận chiến hôm nay, thật đúng là thây người ngàn dặm, máu chảy thành sông. Mọi người ở đây, hết thảy đều phải chết. Nghe xong lời này, tất cả mọi người tại Thương Hà vị diện đều nhao nhao ôm bụng cười, tất cả đều cho rằng đầu óc của Phong Vân Vô Ngân có chút vấn đề, kẻ phải chết tại đây vậy mà cũng dám cuồng ngôn như vậy. Đúng lúc này, được rồi, muốn sống, lập tức lăn cho xa, nếu không, sẽ không còn cơ hội đâu. Sát cơ bắt đầu khởi động quanh thân Phong Vân Vô Ngân, hiển nhiên hắn muốn lập tức xuất thủ, lôi đình sát nhân. Bắt tiểu tử này cho bổn tọa, Hoàng Thương Hà nổi giận quát, cùng lúc đó, yêu thai, đi ra cho ta. Chấm, giống, trong khoảnh khắc một đạo khí tức đến từ chân long chí cao vị diện từ vị trí đan điền Phong Vân Vô Ngân dâng trào ra. Lập tức đem toàn bộ không gian bích lũy của Thương Hà vị diện chấn cho rung động không thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngũ trảo kim long như thiểm điện từ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân chui ra, long uy bắn phá bốn phía, long tộc văn minh tùy ý phun trào lên. Khí tức đến từ chí cao vị diện quả thực làm người ta hít thở khó thông. Vốn, khí tức của Phong Vân Vô Ngân cũng đã là hạc giữa bầy gà ẩn ẩn siêu thoát trói buộc của vị diện này, hiện tại khí tức ngũ trảo kim long phóng xuất khí thế đáng sợ của hai đại chí cao vị diện phô thiên cái địa thiên địa chấn động. A, là long tộc, là chân long A, võ giả bốn phương tám hướng tất cả đều thất hồn lạc phách. Chuyện này, trong cơ thể tên kia, nuôi nhốt một chân long, cái gì, Hoàng Thương Hà bị khí tức của Phong Vân Vô Ngân cùng ngũ trảo kim long ép tới cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, dưới chân thoáng có chút đứng không vững. Chúa tể đại nhân, vị thừa tướng kia từ trong đám đông vọt ra, mặt mũi tràn ngập hoảng sợ, nói. Một người một long này đều đem linh hồn ấn ký thác vào chí cao vị diện. Vô địch, có thể nói là vô địch A, chúng ta mau mau giảng hòa, nếu không hậu quả thiết không thể tưởng tượng được A, toàn bộ giết hết. Phong Vân Vô Ngân đột nhiên hét lớn một tiếng, ngũ trảo kim long lập tức đón gió lớn lên, lập tức bành trướng tới trăm vạn trượng che khuất bầu trời, vô địch thiên hạ. Bất ngờ, đuôi rồng co lại, phốc, góc chuyện audio.com, không gian bích lũy lập tức xuất hiện vô số vết rạn, vô số trung vị thần đang xem cuộc chiến bốn phía lập tức bị chấn thành bột phấn. Một ít thượng vị thần mồm miệng đều phun máu tươi, thần thể đều bị rạn nứt như hoa văn. Ngay sau đó, thân hình Phong Vân Vô Ngân khẽ động, núp dưới bụng ngũ trảo kim long, thần vị lệnh bài phỉ thúy trên đầu, hai đại bổn mạng thần thông điên cuồng vận chuyển đánh ra vô số kiếm khí cùng sát thần quyền pháp. Phốc, phốc, phốc, phốc, Tuyết Sơn công tử kia căn bản không biết công kích từ đâu đánh tới, thân thể liên tiếp đón nhận trọng quyền, bị đánh cho liên tục lui về sau, máu tươi liên tục phun ra. Sau một khắc, phụt, đuôi rồng co lại, thân thể Tuyết Sơn công tử bạo tạc nổ tung thành bụi phấn, thần cách nghiền nát, từ nay về sau thân tử đạo tiêu. Cùng lúc đó, phốc, Âm Dương tiên sinh kia bị một đạo kiếm khí rào sát, tay phải trực tiếp hóa thành bột phấn, thân hình hắn di động, muốn tuấn di ly khai. Giống, ngũ trảo kim long thuận thế há miệng nuốt chửng, tính cả Âm Dương tiên sinh, tổng cộng trăm vị thượng vị thần đều bị nó nuốt vào trong bụng, lập tức luyện hóa tới chết. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn, thi thể khắp đồng. Công kích, giết chết đầu chân long kia, Hoàng Thương Hà cả người nhanh chóng hỏng mất thượng vị thần vị lệnh bài hoàng kim trên đầu lập tức bắn ra 50 đạo thần quang, 50 trùng thần thông tề xuất. Những võ giả khác cũng quên mình hướng ngũ trảo kim long phát ra công kích, bất quá một bộ phận võ giả vừa mới phát ra công kích thì bị quyền pháp bạo lực đột nhiên xuất hiện, hay hoặc kiếm khí trực tiếp miểu sát. Phong Vân Vô Ngân ẩn dưới bụng ngũ trảo kim long, tùy tâm sử dụng xuất chiêu đánh lén, giết người vô số. Ngũ trảo kim long một thân long lân phòng ngự siêu cường hấp dẫn vô số hỏa lực, đạo đạo thần thông đánh lên thân thể hoặc là bắn ngược ra, hoặc là đánh rơi mất mấy khối long lân, không tạo thành vết thương chí mệnh nào. Ngay tại lúc đám người Hoàng Thương Hà liều mình đánh cực phát ra công kích mạnh nhất. Giống, ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời giống dài, thần vị lệnh bài cuồn cuộn mà ra. Khí tức thượng cổ man hoang lập tức bao trùm toàn trường, làm cho tốc độ tất cả công kích hướng ngũ trảo kim long đều bị trì hoãn lại. Một đạo tử sắc quang hoa từ trên lệnh bài bừa bãi tràn ra. Từ cấp đại thần thông, a chúa tể đại nhân, là đại thần thông cấp sử thi trong truyền thuyết. Từ cấp thần thông, chúng ta nhanh đầu hàng đi. Từ cấp thần thông, có uy diệt thế a, trong truyền thuyết, chỉ có chủ thần vị diện mới có xuất hiện từ cấp thần thông a, tại vị diện của chúng ta từ cấp thần thông chỉ tồn tại trong truyền thuyết a, vị thừa tướng kia trợn tròn mắt nói. Thôn phệ, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động ngũ trảo kim long lập tức phát động thôn phệ đại thần thông. Bỗng nhiên, tất cả ánh sáng biến mất, tất cả vật chất không hiểu tại sao biến mất. thiên địa một mảnh đen kịt. A, không nhìn thấy rồi, không nhìn thấy rồi. Một giây đồng hồ sau, ánh sáng lại xuất hiện. Bất ngờ, khu kiến trúc hoàng cung dĩ nhiên đã bị triệt để thôn phệ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Ngay cả tất cả mọi người ở trong cung điện, kể cả hoàng hậu, phi tử, nhi tử, tỷ nữ, thần tử, toàn bộ đều bị thôn phệ rồi. Mà ngay cả một khối không gian bích lũy cực lớn đều bị thôn phệ, lộ ra một cái hắc động vũ trụ vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, tất cả công kích ngũ trảo kim long cũng đều bị nuốt mất. Hơn nữa, một bộ phận võ giả trong quá trình thôn phệ vừa rồi cũng táng thân trong bụng ngũ trảo kim long. Thần thông thật lợi hại. Phong Vân Vô Ngân đại hỉ, hắn thúc giục ngũ trảo kim long lần thứ nhất sử dụng thôn phệ thần thông này thu được chiến tích hủy diệt. Trực tiếp nuốt mất một mảnh kiến trúc cung điện, đem tất cả mọi người toàn bộ nuốt mất, còn có đại lượng võ giả có mặt tại đây. Vốn, mấy trăm danh cường giả vây quanh Phong Vân Vô Ngân, hiện tại cũng chỉ rải rác mười mấy người. Số còn lại, toàn bộ đã diệt vong, cấm vệ quân kia toàn bộ diệt, trên bầu trời du động vô số oan hồn, thập phần thê thảm. A, chạy mau, võ giả vây xem bên ngoài nhao nhao chạy trốn, một màn vừa rồi đã triệt để chấn nhiếp bọn hắn rồi. Đó là một loại tuyệt vọng sâu sắc. Một ngụm nuốt xuống, toàn bộ hóa thành hư vô. A của ta, nhi tử của ta, thê thiếp của ta, toàn bộ tử vong rồi. A, đây là muốn đoạn tuyệt hậu duệ của ta. A, Hoàng Thương Hà ngửa mặt lên trời gào rú thất khiếu rơi lệ. Đột nhiên, thân hình ngũ trảo kim long di động, lao thẳng tới cắn xé, cái miệng đủ sức nuốt chừng một tòa thành ầm ầm cắn tới. A, xúc sinh này, Hoàng Thương Hà ngũ quan hoảng sợ tim mật băng hàn. Hộ giá, hộ giá, thừa tướng kia tuyệt vọng kêu lên, chỉ huy mười mấy người còn lại bảo vệ Hoàng Thương Hà. Đột nhiên, Hoàng Thương Hà cảm thấy mắt hoa lên, chỉ cảm thấy người đang ẩn dưới bụng ngũ trảo kim long đột nhiên áp sát lại. Phanh, một cái quyền đầu diệt thế cứng rắn đánh lên ngực Hoàng Thương Hà. Sau một khắc, phanh, phanh, phanh, cơ thể Hoàng Thương Hà bắt đầu điên cuồng bạo tạc, sát thần quyền pháp, yên diệt, thân hình Phong Vân Vô Ngân chấp hiện, nói. Hôm nay, ngươi vì sỉ nhục Trúc lão, dùng mạng mà trả. Khách chương.